Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 151, theo dõi. Góc truyện audio.com. Gian nào đó mật thất, ba nam một nữ ngay tại thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Bọn hắn theo thứ tự là Thiên Binh Môn Tôn Quân Diễn, Ngự Linh người giữ cửa Thiên Văn, Hoàng Thánh Cung Lý Hải Phong, Thiên Tinh Phái Phùng Nguyệt. Bốn người đều là kết đan kỳ tu sĩ. Tu vi cao nhất chính là Lý Hải Phong. Kết đan 9 tầng, đấu giá hội cuối cùng là kết thúc. Cũng không biết Lý Dương bọn hắn có thể hay không mắc lừa. Đồng Thiên Văn cười cười, nói, chúng ta tỷ lệ thành công vẫn là rất lớn. Thanh Ngọc Đan đúng là cất giữ quá lâu nguyên nhân. Bất quá 5 viên Thanh Ngọc Đan đều dùng Mỹ Nhân Lệ ngâm qua. Mỹ Nhân Lệ thế nhưng là tứ giai độc dược. Dùng ngàn năm Mỹ Nhân Hoa làm chủ dược. Nhiều loại 500 năm linh dược phối chế mà thành. Vô sắc vô vị. Trọng yếu nhất chính là, loại độc này là độc dược mạn tính. Ăn vào loại độc này trong vòng mấy năm cũng sẽ không có vấn đề. Liền xem như Dược Vương Cốc cốc chủ Trần Hồng Thiên tự mình kiểm tra, cũng sẽ không phát hiện vấn đề. Lý Thế Hiền tu luyện chính là mộc thuộc tính công pháp. Đã là kết đan 7 tầng, Thanh Ngọc Đan có thể tăng tiến tu vi của hắn. Hắn tuyệt sẽ không buông tha. Lân cận vài quốc gia, kết đan 7 tầng đã ngoài tu sĩ không đến 20 người. Tu luyện mộc thuộc tính công pháp không đến 3 người. Chúng ta trước đó cùng bọn hắn xuyên thấu qua ngọn nguồn. 5 kiện áp trục vật phẩm đấu giá, đều không có mộc thuộc tính đồ vật. Đương nhiên, khâu mấu chốt nhất, Thanh Ngọc Đan là Hoàng Phú Quý lấy ra. Hoàng Phú Quý xuất thân Sở Quốc. Lý Thế Hiền tuyệt đối nghĩ không ra. Hoàng Phú Quý hội cùng chúng ta hợp tác. Hoàng Phú Quý dựa vào trộm lấy tiền nhân động phủ mà sống. Trước kia cũng đổ bán qua tiền nhân lưu lại pháp khí đan dược. Lý Thế Hiền hẳn là sẽ không hoài nghi. Hoàng Phú Quý chỉ là một tên tán tu. Đột nhiên tiến vào kết đan kỳ. Rất nhiều nhân suy đoán hắn phát hiện tu sĩ cấp cao tọa hóa động phủ. Hoàng Phú Quý xuất ra Thanh Ngọc Đan. Hợp tình hợp lý. Bất quá Hoàng Ma Tử diễn kịch diễn quá mức. Tại trước mặt mọi người. Quát lui trúc cơ tu sĩ. Cảm giác rất không có đầu óc. Lý Thế Hiền có thể hay không bởi vậy sinh nghi? Hẳn là sẽ không. Hoàng Phú Quý là có tiếng lấn yếu sợ mạnh. Hắn làm như vậy cũng là phù hợp tính cách của hắn. Xem như bản sắc biểu diễn. Còn nữa, hắn tu luyện lại là thổ thuộc tính công pháp. Nhìn thấy một kiện thổ thuộc tính pháp bảo hình thức ban đầu. Phản ứng kịch liệt một chút. Cũng không kỳ quái. Tuy nói hắn phát hiện tu sĩ cấp cao tọa hóa động phủ. Ai có thể cam đoan bên trong nhất định có thổ thuộc tính pháp bảo đâu. Hắn có cái phản ứng này cũng không kỳ quái. Nói đến, nếu không phải Phùng phu nhân ra mặt, Hoàng Phú Quý còn sẽ không cùng chúng ta hợp tác. Cũng không biết Phùng phu nhân cho Hoàng Phú Quý cho ăn cái gì mê hồn dược. Gia hỏa này hội ngoan ngoãn nghe lời. Phùng Nguyệt cười nhạt một tiếng. Nói, ta nhưng không có cho hắn ăn cái gì mê hồn dược. Diễn một tuồng kịch liền có thể đạt được một kiện pháp bảo hình thức ban đầu. Hoàng Ma Tử không đáp ứng mới là lạ. Bất quá gia hỏa này quá nhát gan. Đấu giá hội vừa kết thúc, lập tức liền chạy trốn. Hắn sẽ không đi hướng về Lý Thế Hiền bọn hắn mật báo đi. Nếu là dạng này, chúng ta làm hết thảy liền thất bại trong gang tấc. Vì để cho Lý Thế Hiền mắc lừa, chúng ta thế nhưng là thiết hạ lưỡng cái bẫy. Tam giai hỏa thuộc tính yêu đan hắn không có mắc lừa. Bất quá hắn vỗ xuống Thanh Ngọc Đan. Đây là duy nhất có thể không đánh mà thắng giết chết Lý Thế Hiền đồ vật. Hắn không dám, ta đã nói với hắn. Nếu là việc này tiết lộ ra ngoài, chúng ta Ngụy Quốc Ngũ Tông sẽ liên thủ tập giết hắn. Hắn cũng sợ chúng ta giết người diệt khẩu. Lúc này mới chuồn mất. Người này nhát như chuột. Luôn luôn là ăn mềm sợ cứng rắn. Hắn cùng Lý Thế Hiền không có gì giao tình. Sẽ không vì Lý Thế Hiền đắc tội chúng ta. Trọng yếu nhất chính là, Đấu giá hội vừa kết thúc, Hoàng Phú Quý liền rời đi. Hắn căn bản không biết là Lý Thế Hiền đập đi Thanh Ngọc Đan. Lý Hải Phong mặt lộ vẻ hài lòng. Nói, vậy là tốt rồi. Chỉ cần Lý Thế Hiền ăn vào Thanh Ngọc Đan. Không ra 5 năm, nhất định sẽ độc phát thân vong. Chúng ta tới thương nghị một chút. Khi nào tiến công Tống Quốc? Từ nơi nào tiến công? Thời gian nửa năm, rất nhanh liền đi qua. Tòa nào đó U Tĩnh Viện Tử. Vương Trường Sinh, Vương Trường Tinh, Vương Trường Tinh ba huynh đệ trong sân uống rượu nói chuyện phiếm. Đại ca, tam ca, ta chuẩn bị đi trở về. Các ngươi cẩn thận một chút. Vương Trường Sinh thần sắc ngưng trọng dặn dò. Hắn giúp Vương Trường Phong luyện chế ra một kiện trung phẩm pháp khí Viêm Hỏa Châu. Vương Trường Phong cung cấp vật liệu lúc đầu có thể luyện chế ra thượng phẩm pháp khí. Bất quá Vương Trường Sinh luyện khí trình độ không đủ, chỉ là luyện chế ra trung phẩm pháp khí. Vương Trường Sinh trong lòng có chút tự trách. Bất quá Vương Trường Phong cũng không có trách cứ hắn. Ngược lại trái lại an ủi Vương Trường Sinh. Tán thưởng hắn luyện khí trình độ cao. Quảng cáo, Vương Trường Sinh cảm động sau khi vỗ ngực cam đoan, tương lai nhất định cho Vương Trường Phong luyện chế một kiện thượng phẩm pháp khí. Chúng ta sẽ, cửu đệ, sau khi trở về, ngươi muốn đem nhị muội thư tín giao cho nhị bá công. Để trong tộc chuẩn bị thêm một chút, tốt nhất đem một ít tộc nhân rời đi Sở Quốc. Cứ như vậy, coi như chúng ta gặp chuyện không may, còn có thể giữ lại một chút huyết mạch, không đến mức bị người diệt tộc. Vương Trường Phong đề nghị, ngữ khí có chút nặng nề. Vương Trường Sinh gật đầu. Sở Quốc, ta cũng có quyết định này. Ta còn là trước tiên đem thú thổ chân sát đưa trở về lại nói. Tranh thủ để trong tộc thêm ra một vị trúc cơ tu sĩ. Cơm nước no nê, Vương Trường Sinh từ biệt Vương Trường Phong cùng Vương Trường Tinh. Rời đi Bạch Long Cốc, ra Bạch Long Cốc. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái. Hai đạo lam quang từ trong tay áo bay ra. Rõ ràng là hai cái dưa hấu lớn nhỏ màu lam mâm tròn. Phía trên điêu có trăng khuyết đồ án. Vương Trường Sinh dùng lam mông ngọc cùng nhiều loại thủy thuộc tính vật liệu luyện chế ra một kiện trung phẩm phi hành pháp khí. Lam Nguyệt Luân, hắn nhảy lên, pháp quyết vừa bấm, Lam Nguyệt Luân chở hắn bay về phía trời cao. Cũng không lâu lắm liền biến mất ở chân trời. Bách Linh Sơn Mạch ở vào Ngụy Quốc Đông Bắc Bộ. Hắc Phong Sơn Mạch ở vào Ngụy Quốc cùng Tống Quốc chỗ giao giới. Liên miên mấy ngàn dặm, thế núi hiểm trở, thảm thực vật rậm rạp. Bách Linh Môn Sơn Môn chính là ở đây. Tòa nào đó xanh tươi tốt sơn phong. Trên núi trải rộng kiến trúc, lớn nhỏ không đều, đỉnh núi. Một tòa u tĩnh trong sân, một tên ngũ quan thanh tú hoàng váy nữ tử đứng tại thạch đình bên trong. Nhìn phương xa, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Ngoại trừ hoàng váy nữ tử, còn có một tên khuôn mặt thật thà nam tử trung niên. Trên bàn bày biện hai đĩa điểm tâm cùng một bình linh trà. Hoàng váy nữ tử tự nhiên là Vương Trường Tuyết. Nàng đã có luyện khí 9 tầng tu vi. Diệp sư huynh. Anh ta bọn hắn vẫn tốt chứ? Triệu sư thúc không có đem bọn hắn thế nào đi? Nam tử trung niên nhếch miệng cười một tiếng. Nói, yên tâm đi, Vương sư muội, Triệu sư thúc không có thương tổn ca của ngươi cùng tộc nhân khác. Chỉ cần ngươi thành thật tại ở tại trong viện, bọn hắn không có việc gì. Diệp sư huynh, ta thật không biết Triệu sư thúc vì sao muốn để cho ta cho trong tộc viết thư. Hy vọng gia tộc sẽ không bởi vì ta xui xẻo. Vương Trường Tuyết một trận cười khổ. Miệng đầy đắng chát. Vương sư muội, ngươi quá lo lắng. Triệu sư thúc bọn hắn không có ý tứ gì khác. Muốn hại ngươi, cũng sẽ không để ngươi nhập môn. Nam tử trung niên an ủi. Hắn nhìn thấy Vương Trường Tuyết mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Một chút do dự, tiếp lấy nói ra. Vương sư muội. Không dùng đến mấy năm, ngươi liền có thể về nhà. Ngươi không cần quá lo lắng. Vương Trường Tuyết đôi mắt sáng lên. Truy vấn, Diệp sư huynh, ý của ngươi là, không dùng đến mấy năm liền đánh rồi. Ta không nói gì. Vương sư muội, ngươi đừng để ta khó làm. Ta có thể nói với ngươi chính là, không dùng đến mấy năm, ngươi liền có thể về nhà. Ngươi vẫn là an tâm tu luyện đi. Không cần thiết từ thêm phiền não. Vương Trường Tuyết nhẹ thở ra một hơi. Cảm kích nói ra. Đa tạ. Diệp sư huynh. Ta biết làm thế nào. Hắc Phong Sơn mạch yêu thú tài nguyên cũng không phong phú. Linh khí mờ nhạt. Ít ai lui tới. Ngẫu nhiên có tu tiên giả từ đây đi ngang qua. Cũng sẽ không nhiều thêm dừng lại. Một ngày này. Một đạo lam quang xuất hiện ở chân trời. Từ xa đến gần đáp xuống Hắc Phong Sơn mạch ngoại vi một ngọn núi đỉnh núi. Chính là Vương Trường Sinh. Rời đi Bạch Long Cốc về sau. Vương Trường Sinh liền thẳng đến Tống Quốc mà đến. Lên đường bình an vô sự. Bất quá hai ngày trước. Hắn đột nhiên phát hiện có nhân theo dõi tự mình. Nếu không phải thần trí của hắn tương đối cường đại. Còn phát hiện không được sự tồn tại của đối phương. Quảng cáo. Đối phương chỉ có một người. Tu vi tại Vương Trường Sinh phía trên. Vương Trường Sinh trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Định đem cái này cái đuôi giải quyết hết. Nếu là đem nó dẫn về gia tộc. Hậu hoạn vô tận. Hắn bây giờ có thể đồng thời điều khiển 7 con khôi lỗi thú. Trên người hắn mang theo 5 con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Một cái nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú. Hắn cảm thấy mình chiến thắng tỷ lệ vẫn là rất lớn. Các hạ theo ta lâu như vậy. Còn muốn theo tới lúc nào? Chẳng lẽ coi là tại hạ không biết ngươi tồn tại a? Vương Trường Sinh nhìn về phía một phương hướng nào đó. Lạnh lùng nói. Hắc hắc, các hạ quá đề cao tự mình. Là phương mỗ để ngươi phát hiện ta theo dõi. Không phải ngươi phát hiện phương mỗ theo dõi. Một đạo tràn ngập tự tin thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, một đạo hắc quang từ đằng xa mặt đất bay ra. Vài cái chớp động về sau, rơi vào Vương Trường Sinh trước người cách đó không xa. Phương Mộc, là ngươi. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Người tới chính là Phương Mộc. Hắn còn đeo màu đen quan tài. Dưới chân giày ô quang lập lòe, rõ ràng là một kiện phi hành pháp khí. Chính là Phương Mỗ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Đạo hữu ngoan ngoãn đem trên người âm thuộc tính vật liệu giao ra. Phương Mỗ có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Phương Mộc ngữ khí tuy là bình thản, tràn đầy tự tin. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.